Sau khi tôi xuyên không thành hoa sen trắng. Chương 20:20, tốc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi lồng lộng về kinh thành, đem theo sương gió ngoài dặm bắc nơi xa. Trước cổng thành, vạn binh lính đứng thành hàng ngay ngắn, ngàn người dân chờ tiễn biệt hoàng đế bệ hạ. Hôm nay, Bạch Tri Thiên đích thân dẫn binh thân chinh xa trường. Bá tánh trong thành nhao nhao đi tiễn hắn. Bạch Tri Thiên người khoác khôi giáp sắt, ngồi trên bắc mã uy nghiêm nhìn vào thành. Bệ hạ, người đừng đi. Bệ hạ, ngài giữ gìn sức khỏe bình an trở về. Ngài nhất định phải thắng trận trở về. Bệ hạ, chúng ta chờ ngài trở về. Không ít bách tính hô to gọi lớn trước cổng thành. Thiên tử đích thân ngự giá là chuyện không nhỏ. Đặt an nguy của bản thân cùng các binh sĩ trên chiến trường, làm tăng sĩ khí quân ta, đồng thời cũng làm bản thân thêm nguy hiểm. Bạch Tri Thiên nhìn lại kinh thành một làn cuối, sau đó mặc kệ tiếng la thét inh ỏi phía sau, quay đầu ngựa đi trước. Không quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa, rất dứt khoát. Theo sau hoàng đế, các binh sĩ có cấp vị từ cao đến thấp lần lượt đi theo trình tự. Rất quy củ, một đoàn người kéo dài miên man nối đuôi đi trên đường. Tiến vào chiến trường để giữ nước. Mà Tố Liên lúc này, Yan, mắc chứng gì ngay cả đi đánh trận cũng nhổ ta đi theo. Ta muốn sống yên ổn. Vừa thức dậy liền thấy bản thân một lần nữa bị rời nhà. Còn được đưa đến chiến trường gió tanh mưa máu nữa. Tố Liên bày tỏ cảm giác bất lực này. Bị bê chuyển nhà những hai lần liên tiếp còn là hai nơi khác nhau. Sen nhỏ, không ngờ huynh ấy thế mà mang theo ngươi. Tố Liên liếc nhìn qua nữ nhân vừa nói. Hiện tại y đang được đặt trong xe ngựa. Mà ở cạnh y là cô nàng cá tính kiều tinh. Nàng ta được cử đến để hộ tống cho hoàng đế đến biên cương phía bắc an toàn. Nhưng trong mắt Tố Liên nàng ta cứ như bảo mẫu của hắn vậy. Lúc về kinh thành cũng hộ tống, lúc đi chiến trường cũng hộ tống. Có phải ngay cả lúc đi nhà xí cũng hộ tống hay không a? Kiều tinh một thân áo vàng nhạt lã lướt kiều mị, nếu nhìn sơ qua thì trông rất đẹp, nhưng nếu đó là bỏ qua cái cách nàng ta đang ngồi như một thằng đàn ông và miệng thì cắn xé thịt gà một cách thô bạo. Tố Liên, thật làm cho mắt ta mất thẩm mỹ. Đoạn đường từ kinh thành đến phía bắc không ngắn. Đoàn người nối đuôi nhau đi suốt nửa tháng đã gần đến địa phận phía bắc. Lúc Tố Liên biết được chuyện này thầm cảm thán. Hóa ra tấn triều rộng như vậy. Suốt dọc đường đi không ngừng nghỉ. Vạn binh lính đi theo phía sau suốt chặn đường vẫn không lệch khỏi đội hình ngay ngắn. Tố Liên cùng Kiều Tinh hai người được dùng riêng một chiếc xe ngựa nên nửa tháng này Tố Liên cũng quen với sự hiện diện của nàng. Mỗi lần dừng quân lại ăn uống ngủ nghỉ, Bạch Tri Thiên đều dành chút thời gian ít ỏi đến chăm sen nhỏ. Ôm ôm hôn hôn một cái xến không chịu nổi. Lần xuất chinh này Bạch Tri Thiên dẫn theo hơn 5 vạn binh lính. Dựa vào tờ giấy tiểu cao nhân để lại Bạch Tri Thiên cho người làm theo nó. Ngoài binh lính, số lượng lương thực đem theo đủ để cho đoàn quân dùng trong 2 tháng tới. Do tình hình gấp gáp cũng không thể chuẩn bị nhiều lương thực mang theo cho binh lính phía Bắc. Bạch Tri Thiên đã giao việc này cho một số trọng thần chịu trách nhiệm. Nội trong 1-2 tháng nữa phải xong việc, sau đó gấp rút vận chuyển đến phía Bắc cương tiếp viện. Nhưng để tránh chờ quá lâu, hắn đã ra một thánh chỉ yêu cầu các thành lớn quanh phía Bắc chi lương thực theo cấp độ khác nhau. Theo tình báo hắn nhận được, lương thực chủ yếu do nhà nông cấp ra, còn mấy tên quan lại giàu có trong thành thì ngay cả một hạt thóc cũng không chịu nhà. Thật làm mất mặt mũi triều đình. Cũng may bây giờ đang là mùa hạ nên ít khi nào có mưa, thời tiết đa số nắng nóng. Nếu để mưa e là đường đi sẽ khó khăn hơn. Binh lính cũng phải chịu khổ không ít. Lại trôi qua thêm 10 ngày. Đoàn người Bạch Tri Thiên đã đến được doanh trại của Tô Khiết. Chủ soái thống lĩnh binh lính phía Bắc suốt thời gian qua, đồng thời cũng là tương quân trọng thần của triều đình. Trước thành Bắc, đám người Tô Khiết đừng chờ đón đoàn quân của Bạch Tri Thiên đến. Đợi khi thấy người đến gần, ai ai cũng đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế vạn tuế. Đáp lời rồi phóng người xuống ngựa. Bạch Tri Thiên tiến tới đỡ Tô Khiết đứng lên, sau đó hai người cùng sánh vai đi về quân doanh. Kiều Tinh phóng xuống xe chạy một mạch tới. Lại phóng lên câu cổ Tô Tướng nói một tiếng cha. Tô tướng nổi tiếng cưng con gái rượu cười cười đáp lại nàng. Tố Liên một mình lẻ loi bị bỏ lại phía sau, no, đi đi. Đi hết luôn đi, bỏ mình Hoa Sen nhỏ bé như ta ở lại. Cách Trương.